Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, thứ 811 chương khí bệnh Hoàng đế 04. Ngọc Lưu mâu quang lóe lên, nghe lời tương đầu óc của mình để sát vào Phượng Giao. Phượng Giao thân Ngọc Lưu môi một chút, sau đó cười nói, Lạc Băng có thể sánh bằng ngươi Lạn Hoa Đào mạnh hơn nhiều, Ngọc Lưu bị Phượng Giao hôn một cái. Vốn được ngon ngọt, tâm tình có chút chuyển tốt, đãn bỗng nhiên lại nghe đến Phượng Giao nói như vậy, sắc mặt lập tức lại chìm xuống đến, nhưng hắn cảm thấy Phượng Giao cũng nói không sai, nhấp mân môi, không có tiếp lời trả lời, hai người lại ngấy sai lệch rất lâu, Phượng Giao đánh không lại mệt mỏi, còn là chậm rãi ngủ quá khứ, Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao yên ổn mà tái nhợt dung nhan, màu quang lóe ra. Không biết đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai, Văn Nhân Thành đến cùng Phượng Giao Ngọc Lưu chào hỏi, liền ly khai Trần Châu, hồi Ngụy Quốc đi, Phượng Giao thân thể nuôi tứ nhật, lão gia tử nói có thể bắt đầu tục tiếp cân mạch. Mà nên chuẩn bị cho tốt dược liệu cũng đều ở đây mấy ngày nội chuẩn bị xong. Lão gia tử đau lòng nhìn thùng tắm lý đen thùi nước thuốc, lại liếc nhìn nằm ở trên giường Phượng Giao, oán hận đảo. Lão tử thực sự là đau lòng muốn chết, nhiều như vậy tốt nhất dược liệu, thoáng cái đều bị ngươi dùng hết, còn có lão tử giấu nhiều như vậy, hậu hương, Phượng Giao rất là không nói gì. Hỏi, ông ngoại, lẽ nào tôn nữ của ngươi mạng của ta còn chưa có những dược liệu kia quan trọng? Lão gia tử nghe nói, oán hận thối một ngụm, mắng, phi, ngươi muốn chết thật tái thuyết lời này. Lão tử những dược liệu này không biết cất kỹ đã bao nhiêu năm. Bây giờ lại bị ngươi này không nên thân xú nha đầu cấp lãng phí. Lão tử đau lòng muốn chết, Phượng Giao ngoan ngoãn câm miệng không nói. Nàng thực sự phát hiện, lão gia tử từ kia lần bị thương này hậu, tính tình liền càng thêm nóng nảy. Động một chút là phát giận, nóng tính thực sự là thịnh vượng, Ngọc Lưu cũng có chút không nói gì. Lão gia tử ở đó thùng tắm phía trước đô cọ sát thời gian thật dài. Lại như thế xuống, nước thuốc đô lạnh, Ngọc Lưu liếc nhìn Phượng Giao, thấy Phượng Giao căn bản không có muốn mở miệng nhắc nhở ý tứ. Chỉ cần hắn lên tiếng, ông ngoại, người nếu không ra, nước thuốc đô lạnh, lão gia tử nhất thời đau lòng. Cũng có chút đã quên, bây giờ bị Ngọc Lưu nhắc tới, không khỏi có chút không có ý tứ. Đỏ hồng nét mặt già nua, hung hăng trừng mắt Ngọc Lưu, rất nhanh ra cửa phòng, thuận tay đóng cửa lại, Ngọc Lưu không nói gì cười cười, cởi Phượng Giao quần áo, sau đó tương nàng ôm lấy để vào thùng tắm chung, mặc dù nước thuốc nóng hổi, đãn đối với Phượng Giao mà nói, lại là dị thường thoải mái, Ngọc Lưu chuyển cái ghế đặt ở thùng tắm bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Nhìn Phượng Giao sắc mặt bị nhiệt khí từng chút hấp hơi liền phấn nộn. Không khỏi khẽ cười khởi lai. Phượng Giao mũi còn là rất tốt xử. Mặc dù mấy ngày này vẫn ở uống thuốc, thế nhưng bây giờ ngồi ở dược trong nước, Phượng Giao cảm thấy tự cái trong thân thể máu đều là mùi thuốc. Mùi vị này rất là gai mũi, làm cho nàng nhịn không được nín hơi. Ngọc Lưu cách được gần. Tự nhiên cũng có thể nghe được này luồng vị, chỉ là không có Phượng Giao ngồi ở trong đó nghe thấy được vị đại. Thấy Phượng Giao cau mày, rất là chán ghét bộ dáng, không khỏi cười nói, nếu không đem mũi tắc khởi lai. Phượng Giao chừng quá khứ, không muốn, khó coi chết đi được ta ghét bỏ. Người cái dạng gì đều tốt nhìn, Ngọc Lưu cảm thấy Phượng Giao như vậy rất đáng yêu. Nhịn không được muốn lại đùa đùa. Phượng Giao còn là kiên quyết nói, không muốn, nhất tháng, ta cũng không thể vẫn liền đổ mũi, tổng muốn thích ứng, Ngọc Lưu thấy Phượng Giao kiên trì, cũng sẽ không nói, nàng này một tháng đều phải ở thùng tắm lý vượt qua. Ngọc Lưu cũng không biết lão gia tử đô phóng những thứ gì dược liệu, hắn chỉ biết được hậu hương, bất quá nhìn lão gia tử đau lòng trình độ. Cũng biết những dược liệu kia thế gian khó cầu. Hết chương.